Long Đồ Án, quyển 17, gocchuyenaudio.com. Triển Chiêu bọn họ theo Qua Thanh đi tới nhà của Qua tướng quân. Hơn phân nửa người ở Qua quý phủ đều đã nghỉ ngơi. Lão tướng quân cũng ngủ, tướng quân phu nhân thì chưa. Lão thái thái khoác kiện áo choàng, đang ngồi ở phòng khách. Triển Chiêu và mọi người hơi cảm thấy ngượng ngùng. Lão nhân gia đã cả một bó tuổi mà hơn nửa đêm chưa đi ngủ để giúp tra án. Bất quá lão thái thái trông rất có tinh thần, nhìn Triển Chiêu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, lúc nhìn mọi người lại nhìn rất gần, thế nhưng vẫn bị nhầm giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Mọi người yên lặng nhìn Qua Thanh, ý là, nãy nãy người hình như nhãn thần không được tốt lắm à, Qua Thanh nhún vai. Cho nên nàng nói thấy ai ra ra ta cũng không tin đó. Triển Chiêu đỡ chán, lúc tới còn mang kỳ vọng rất lớn. Bây giờ chắc giảm hơn phân nửa rồi. Qua Thanh dục nãi nãi nhanh đi ngủ. Chuyện còn lại để hắn đưa nhóm Triển Chiêu đi là được. Lão thái thái còn rất không vui. Bất quá về sau được nhóm nha hoàn dỗ đi. Qua nãi nãi xuất môn vừa lúc chạm mặt Ngô Nhất Hòa. Liền híp mắt nhìn chằm chằm bệnh thư sinh, lúc sắp dán mắt vào người hắn mới nói. Quen mắt thế à, Long Kiều Quảng trêu ghẹo. Đây là Công Tôn tiên sinh, thật không? Qua nãi nãi nghiêng đầu đánh giá Ngô Nhất Họa. Sao khang khác, Ngô Nhất Họa cũng nhìn nàng một lúc, cuối cùng khẽ cười, qua nãi nãi liền ngây người. Sau đó, ai nha, một tiếng. Vội chạy ra ngoài, luôn miệng hô, ông ơi, mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Qua Thanh vội bảo đám nha hoàn đuổi theo, đừng để bị ngã, tạm thời không đề cập đến qua nãi nãi đột nhiên kích động. Mọi người đi theo Qua Thanh tới hậu viện, Long Kiều Quảng hứng thú nói với Qua Thanh, đã lâu không gặp, qua nãi nãi vẫn có tinh thần như vậy à. Qua Thanh cũng lắc đầu, bị ra ra ta làm hư. Ngô Nhất Họa nhàn nhạt cười cười, sủng từ bé tới bây giờ, đã 70-80 năm chưa thay đổi, Qua Nguyên quả nhiên si tình, Ngô Nhất Họa chỉ lẩm bẩm, nhưng Qua Thanh cũng nghe được, hiếu kỳ nhìn hắn, ngươi biết ra ra nãi nãi ta là Thanh Mai Trúc Mã à. Hai người bọn họ đúng là quen nhau từ nhỏ, nghe nói từ 5 tuổi đã định chung thân, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn nhau. Thật sớm, Ngô Nhất Họa lắc đầu, nãi nãi người nhìn thấy thì đó chỉ là mong muốn xa vời. Ta nhớ không lầm thì nàng từ nhỏ nhãn thần đã không tốt. Chưa từng nhìn rõ mặt ai, nhìn người này nói giống người khác, đang cầm chậu hoa hồng thì nói là chậu mẫu đơn. Đúng nga, Qua Thanh cũng gật đầu, bất quá nàng đã nói, nếu như không giúp các người điều tra rõ thì không đi ngủ được. Thức vài đêm như thế khéo bị bệnh thì nguy, hơn nữa cho dù nàng nhìn nhầm thì chắc chắn cũng có thấy một ai đó. Không chừng cũng lần ra được đầu mối, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, đang nói chuyện, mọi người tới trong viện, Long Kiều Quảng vẫn đi theo phía sau vẫn im lặng nghe mọi người trò chuyện. Đến khi dừng lại ở trong viện, Quảng gia đột nhiên hỏi Triển Chiêu, nè, ta nói. Tiểu Ngô thúc của ngươi bao nhiêu tuổi? Triển Chiêu nhìn hắn, ân, Bạch Ngọc Đường cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nghĩ bụng, bị lộ rồi sao? Triển Chiêu há há miệng, chưa kịp trả lời, Long Kiều Quảng lại hỏi, đều nói bệnh thư sinh 70-80 tuổi, hắn đến 80 thật sao? Triển Chiêu chớp chớp mắt, đến, hắn quen Qua Nguyên à, còn quen từ nhỏ. Long Kiều Quảng kích động. Qua Nguyên lúc trẻ đã ở trong quân doanh của thần tượng ta đó. Bất quá hắn chỉ là một tiểu binh khiêng cờ. Ta cũng thấy tiểu Ngô thúc của ngươi am hiểu chiến thuyền binh khí như vậy. Hắn có phải từng ở trong quân doanh của thần tượng ta không a? Triển Chiêu nhìn chằm chằm Long Kiều Quảng. Ách, hắn có vẻ cũng biết bắn tên. Có phải là thủ hạ của thần tượng không? Hữu tướng quân giọng đều cao thêm vài phần. Có vẻ như sắp mở ra hình thức nói dài. Ân, Triển Chiêu lúc này chỉ biết đáp lại bằng một âm đơn. Không hiểu sao cảm thấy đáng thương cho Long Kiều Quảng đang cao hứng bừng bừng trước mắt. Hay là nói cho hắn biết luôn, hắn đã thấy qua hình xăm trên tay thần tượng chưa à, có vẽ ra được không? Long Kiều Quảng tiếp tục kích động,

Bạch Ngọc Đường thấy Ngô Nhất Họa đã đi vào bên trong tiểu lâu. Đưa tay cầm lấy một thứ gì đó cháy đen, nhìn rất dài, Mộc Côn à, Triển Chiêu cũng nhìn, à, qua thanh nóng này. Triển Chiêu hỏi hắn, làm sao vậy, cây tiêu đó tuy bị cháy rụi rồi nhưng không thể đụng vào. Qua thanh xua tay, chấm, tiêu vẫn đặt ở trên bàn trà, ai cũng không được động vào, nếu không ra ra ta sẽ chặt tay đó. Mọi người nhướn mi, nghiêm trọng vậy à, qua thanh dù sao cũng là vãn bối, không dám làm gì quá đáng với Ngô Nhất Họa, chỉ biết túm lấy Triển Chiêu. Ý là, người bảo hắn bỏ xuống đi, nếu không ta bị mắng đó. Triển Chiêu còn chưa kịp nói, chợt nghe ở cửa truyền tới tiếng bước chân vội vàng. Mọi người quay đầu lại, thì thấy qua nãi nãi kéo qua nguyên vào. Lão tướng quân đã 80 tuổi, bất quá tinh thần vẫn rất tốt, tóc đã trắng xóa, tuy rằng trên mặt đã phủ kín nếp nhăn, nhưng nhìn ra được khi trẻ cũng là dáng vẻ đường đường. Ra ra, qua thanh kêu một tiếng, chợt thấy qua nguyên khoát tay, ý bảo hắn đừng lên tiếng. Qua nãi nãi kéo tay qua nguyên tới bên liên hoa trì, ngẩng đầu nhìn tiểu lâu trên cao, chỉ vào Ngô Nhất Họa đang cầm ống tiêu màu đen đờ ra. Xem đi, không lừa ngươi mà, ngươi còn nói ta nằm mơ. Qua nguyên ngửa mặt, há hốc miệng nhìn Ngô Nhất Họa, cả người cũng dại ra. Lúc này, Ngô Nhất Họa cũng quay đầu, nhìn xuống, bên liên hoa trì, hai lão nhân cầm tay nhau, ngốc đơ ngửa mặt nhìn hắn, trong nháy mắt, cảm giác quen thuộc ùa tới. Đã từng đứng ở trên đài cao thế này, bên cạnh liên hoa trì thế này, có hai đứa nắm tay nhau, ngửa mặt nhìn hắn, tiểu Nam Hài là hài tử của một phó tướng dưới trướng. Luôn giúp khiêng cờ, rất bướng bỉnh, tinh khí 10 phần, nữ hài là tiểu nha hoàn phụ trách trồng hoa trong nhà hắn. Nhãn thần không tốt lắm, luôn luôn không cẩn thận trồng sai hoa, tên là, khi Ngô Nhất Họa nhớ không nổi tên nàng, thì sực nhớ Nam Hài tử từng hô lên với hắn, tướng quân, hứa gả Liên Nhi cho ta đi, ta sẽ đối tốt với nàng cả đời. Ngô Nhất Họa ngẩn người, sau đó cười đến gập thắt lưng. Lúc đó bên cạnh hắn còn có một người, người nọ cầm ống tiêu chỉ vào tiểu Nam Hài giỡn, tiểu nguyên tử, nói thì phải làm được a, cả đời lâu lắm đó. 7-80 năm lận, Ngô Nhất Họa cúi đầu nhìn ống tiêu trong tay, lại nhìn hai đứa nhỏ bây giờ đã trở thành hai lão nhân. Tiểu xà từ ngày nào vẫn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cả đời là bao lâu lận? 70 năm, hay 80 năm, nhìn nữa ống tiêu trong tay, bệnh thư sinh nhàn nhạt cười, kỳ thực, cả đời cũng không lâu lắm, chỉ chớp mắt đã vượt qua, lúc này tuy rằng không ai nói, nhưng ở đây mọi người đều cảm thấy bầu không khí có điểm vi diệu. Hơn nữa ra ra nãi nãi qua thanh tựa hồ nhận thức Ngô Nhất Họa. Thần tình hai người ngửa mặt nhìn lên lầu các đã nói rõ tất cả. Nghĩ đến thân phận của Qua Nguyên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều âm thầm gật đầu, hẳn cũng giống Lâm Tiêu. Thời gian qua thật nhanh nhưng cố nhân vẫn như lúc trước. Thiên ngôn vạn ngữ đều không nói thành lời. Long Kiều Quảng càng khẳng định ý nghĩ của chính mình. Ngô Nhất Họa xác định có quen thần tượng, nhanh đi hỏi hình dạng của hình xăm liên hoa a, thế nhưng phải hỏi thế nào đây? Vì sao bầu không khí quái dị như thế? Hữu tướng quân trái phải nhìn một chút, há miệng do dự, nên hỏi Qua Nguyên hay hỏi Ngô Nhất Họa đây. Đang do dự, Qua Nguyên vỗ nhẹ qua thanh, để hắn tiếp đón mọi người. Còn mình kéo tay qua nãi nãi, mỹ mãn quay về ngủ. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Nà ý tứ, tình huống gì a? Triển Chiêu tương đối lưu ý ống tiêu trong tay Ngô Nhất Họa. Lại sờ sờ cằm, gật đầu với Bạch Ngọc Đường. Trở về phải hỏi cửu nương, qua thanh cũng không biết xảy ra chuyện gì, bất quá thấy mọi người đều lo lắng, thì nói, đi tới đó chờ thôi, không chừng có thể thấy. Vì vậy, mọi người đi lên cầu phi hồng, vào trong lầu các, trong tiểu lâu khá rộng rãi, có một bàn trà nhỏ và vài cái ghế, ống tiêu nọ Ngô Nhất Họa vẫn cầm, qua thanh tuy rằng hơi ngốc nhưng cũng không phải kẻ ngu si. Vừa rồi ra ra nãi nãi thấy Ngô Nhất Họa cầm ống tiêu cũng không nói gì. chứng tỏ đồ vật trong tiểu lâu này Ngô Nhất Họa có thể tùy tiện sử dụng. Vì vậy hắn đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Mọi người nhìn về phía Tây Sơn, thực sự rất rõ ràng. Kim gia lão Trạch lúc này đèn đuốc sáng trưng. Hoàng thành quân canh gác xung quanh nhân số không hề ít. Triển Chiêu nhíu mày, tình hình này, quỷ hẳn sẽ không hiện thân a. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu. Cảm thấy cứ ôm cây đợi thỏ thế này cũng không phải biện pháp. Thế nhưng nếu rút hết quân Hoàng thành, đối phương có thể nào không tới luôn hay không? Cái kia, lúc này, bỗng thấy Long Kiều Quảng lướt đến bên cạnh Ngô Nhất Họa. Khẽ ho khan một tiếng. Cái kia, ngươi có nghiên cứu hoa sen không? Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu nhún vai, hay là ai nói cho hắn biết đi? Ai mở lòng từ bi chút đi? Ngô Nhất Họa đảo mắt, nhìn Long Kiều Quảng, hữu tướng quân chỉ mơ u bàn tay mình. Ngươi có biết ai trên tay có hình xăm u liên không a? Cái đó. Người đó là, Ngô Nhất Họa gật đầu. Trong mắt mang theo chút ý đùa dai. Ta biết, thần tượng ngươi đúng không? Ngươi đã nói mấy trăm lần rồi. Triển Chiêu đỡ chán, ai tới thương xót cho vị đại tướng quân này đi. Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay lắc đầu. Đúng là đã nói vài trăm lần. Khả năng nói dai của Long Kiều Quảng quả nhiên danh bất hư truyền. Ách, hữu tướng quân vừa định nói cái gì đó. Chợt nghe qua thanh hô lên. Xem bên kia, mọi người theo ngón tay hắn nhìn qua. Thì thấy trên sườn núi Tây Sơn, xuất hiện một bóng trắng. Người nọ động tác rất nhanh. Sau khi lên núi thì quẹo theo khe núi đi xuống. Rất nhanh tiêu thất trong bóng đêm. Mọi người nhìn nhau, khe núi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhảy ra khỏi lầu các. Đuổi theo, Long Kiều Quảng dậm chân. Ai nha, khe núi đó rất sâu hơn nửa đêm coi chừng lạc đường. Chấm, trong số Hoàng thành quân hẳn là có người quen đường. Qua thanh nhắc nhở, Long Kiều Quảng chạy đi tìm Tào Lan phụ trách trực ban đêm nay. Chuẩn bị tìm mấy người dẫn đường vào trong khe núi. Qua thanh đang nghĩ xem có nên đi theo hay không. Quay người lại, phát hiện bên cạnh không còn ai. Ngô Nhất Họa cũng không thấy tam tích. Tiểu Qua Thanh ôm cánh tay suy nghĩ một chút, bắt trộm là chuyện của Khai Phong Phủ, hắn là đại nội thị vệ không quản cái này. Hơn nữa sáng sớm ngày mai còn phải đưa vị công chúa Điêu Ngoa Triệu Lan đến Thái Học Viện. Triệu Lan học bao lâu hắn phải ở lại Thái Học Viện lan lộn bấy lâu? Nghĩ tới đây, Qua Thanh quay người lại, trở về phòng ngủ, hơn nửa đêm hắn chẳng thèm đi lên núi bắt quỷ đâu. Dưỡng đủ tinh thần ngày mai đến Thái Học Viện, không chừng có thể nghe Thiên Tôn giảng bài. Khách chương.